Yêu Thần Ký, chương 368, Hắc Vân Thần Trí. gocchuyenaudio.com. Lý Hành Vân bội phục nhất vẫn là Nhiếp Ly rồi. Trước kia Lý Hành Vân rất ít khi bội phục người nào. Tuy Nhiếp Ly tuổi tác so với hắn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà những sự việc hắn làm đều khó có thể tưởng tượng. Yêu Minh cùng Thiên Hành Minh tập trung cùng một chỗ, lén lút hướng phía đại thế giới xuất phát. Thời gian gần đây, Thiên Hành Minh, Yêu Minh cùng thủ hạ Cố Hằng đã vài lần khai chiến. Chiến đấu đã đạt đến mức độ kịch liệt, song phương tất cả đều giết đến đỏ cả mắt rồi. Cố Hằng quả thực là bất kể tổn thất mà điên cuồng vây công Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh. Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh đối với thủ hạ Cố Hằng tiến hành triển khai phản kích mãnh liệt. Cố Hằng bên kia tổn thất so với Thiên Hành Minh, Yêu Minh còn lớn hơn nhiều. Nhưng Cố Hằng bên kia thế lực đột nhiên nhiều hơn 200 cao thủ thiên chuyển cảnh cường viện. Cố bối, Lý Hành Vân bên này không còn cách nào khác đành tranh thủ thời gian tạm tránh phong mang. Làm cho cố bối cùng Lý Hành Vân đến giờ vẫn không nghĩ ra là không biết những cao thủ thiên chuyển cảnh kia. Rốt cuộc là từ đâu tới? Cho nên bọn hắn làm việc không thể không cẩn thận, tạm thời không thể cùng Cố Hằng chính diện chiến đấu. Đại thế giới, Hắc Vân Thần Trì, đây là tòa thần trì trọng yếu nhất dưới sự khống chế của Cố Hằng. Tại đây khoảng chừng hơn 600 người thủ vệ, trong đó có 16 người là thiên chuyển cảnh cường giả. Lực lượng thủ vệ xem như tương đối khá, bất quá chủ lực Cố Hằng cũng không có ở chỗ này. Thủ hộ thần trì chỉ cần phái một nhóm người là được rồi. Những người này top 5 top 3 mà ngồi ở phụ cận trên đồng cỏ thần trì tu luyện. Tại đây thiên đạo chi lực phi thường nồng đậm, so với địa phương khác tu luyện rõ ràng muốn nhanh hơn rất nhiều. Cho nên những người này cũng không nguyện ý lãng phí thời gian. Chỉ có mấy người phụ trách tuần tra, cho tới nay bọn hắn đi theo Cố Hằng làm việc không cố kỵ. Chưa bao giờ cảm thấy có người dám can đảm đánh tới thần trì bọn họ. Lúc này, ở địa phương cách thần trì khoảng chừng vài dặm, người Thiên Hành Minh, Yêu Minh nhanh chóng tụ tập, tất cả đã đến đông đủ chưa? Cố bối nhìn về phía sau hỏi, kiểm lại một chút, hơn 3.000 người hầu như đều đã đến. Thiên chuyển cảnh 56 người, Lục Phiêu nói ra, lần này bọn hắn chỉ dẫn theo hơn 3.000 người tới. Đánh hạ Hắc Vân thần trì tuyệt đối dư xài rồi. Không sai biệt lắm có thể động thủ. Lý Hành Vân nhìn về phía Nhiếp Ly mỉm cười nói ra. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, xuất phát, cố bối phất tay quát to một tiếng nói ra. Lộ ra hăng hái, từ xưa tới nay, hắn vì giấu tài, nên để cho trưởng bối gia tộc cảm thấy hắn là một người vô dụng. Nhưng nhiệt huyết trong nội tâm của hắn, vẫn luôn sôi trào, chưa bao giờ nguội lạnh. Kể từ hôm nay trở đi, hắn rốt cục có thể đứng ra, chính diện cùng Cố Hằng tranh đấu. Bệnh tỷ tỷ hắn là nhờ Nhiếp Ly chữa trị, thần cấp long huyết yêu linh cũng là Nhiếp Ly cho. Phần ân tình này, dù Nhiếp Ly bảo hắn chết, hắn cũng tuyệt đối không nói nữa lời. Sát, hơn 3.000 người hướng phía Hắc Vân thần chỉ đánh tới. Đám người đông nghẹt tụ tập cùng chỗ với nhau. Xa xa nhìn lại, tựu như bầy ong đang lao tới. Nhiếp Ly cũng đi theo trong đó. Ăn mặc đầy đủ lục phẩm bảo khí sáo trang. Cầm trong tay thiên vẫn thần lôi kiếm. Sau lưng một đeo một cánh chim trắng phe phẩy. Hướng phía Hắc Vân thần trì phi lao đi. Tiêu Ngữ tuy cùng Nhiếp Ly không được tự nhiên. Bất quá vẫn là đi theo bên cạnh Nhiếp Ly. Một đường bay tới, những người còn đang tu luyện bên trong Hắc Vân thần trì vẫn hồn nhiên không hay biết gì. Trong số mấy người canh gác đang tán gẫu, bỗng một người trong đó chỉ vào phía xa xa nói ra. Ngươi xem, chỗ đó như thế nào lại có nhiều người như vậy? Đoán chừng là một cổ thế lực nào đó thay đổi nhân thủ. Một người khác hướng phía xa xa nhìn thoáng qua. Trường hợp như vậy thật sự quá bình thường. Bọn hắn căn bản không biết là có người dám can đảm dám đánh tới Hắc Vân thần trì. Hắc Vân thần trì một khi bị công, Cố Hằng tất nhiên sẽ trong mấy canh giờ lập tức gấp rút tiếp viện. Cho dù đánh hạ Hắc Vân thần trì, thì thì có thể làm gì nữa chứ? Còn không phải bị đánh ngược trở về. Bọn hắn đang trò chuyện. Xa xa số lớn nhân mã đã gào thét mà đến. Người của yêu minh, còn có thiên hành minh. Bọn hắn rốt cuộc cũng ý thức được có chỗ không đúng. Tuy nhiên, lúc này thì đám người Nhiếp Ly, Cố Bối đã dẫn đầu giết đến tận thần trì. Nhiếp Ly trong tay thiên vẫn thần lôi kiếm vung xuống. Từng đạo lôi điện hạ xuống. Rầm rầm rầm, trực tiếp nổ bay nhiều cường giả thiên mệnh cảnh. Mấy cường giả thiên chuyển cảnh hướng phía Nhiếp Ly đánh tới. Nhưng rất nhanh bị các cường giả thiên chuyển cảnh đằng sau yêu minh cùng thiên hành minh ngăn chặn. Thần trì chung quanh đã xảy ra kịch liệt hỗn chiến. Lúc này đây, một màn chiến đấu hoàn toàn không ngang nhau bắt đầu. Mỗi một thiên chuyển cảnh cường giả phe Cố Hằng, đều phải đối mặt 5-6 người thậm chí 6-7 người vây công. Chớp mắt thời gian, một người tiếp một người bị chém giết. Dưới sự hộ tống của mọi người, Nhiếp Ly đã tới thần trì, đứng ở giữa thần trì, tiến hành bố hạ một đạo đạo minh văn, đạo đạo quang mang lưu truyền. Những minh văn này ấn khắc ở bên trong thần trì, nhanh chóng tạo thành minh văn pháp trận hoàn chỉnh. Một đạo thần căn theo trung tâm minh văn pháp trận chậm rãi thăng tới. Nhiếp Ly tay phải khẽ động, đem đạo thần căn kia chộp lấy, sau đó ném vào bên trong vạn lý hà sơn đồ, nhìn thoáng qua cách đó không xa, chiến đấu đã nhanh chóng kết thúc, lực lượng thủ vệ hắc vân thần trì cơ bản bị thanh trừ sạch sẽ. Thế nào rồi, Cố Bối nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi thăm. Nhiếp Ly mỉm cười, gật đầu nói, được, chúng ta đi thần trì kế tiếp, Cố Bối hưng phấn nói. Tuy không biết Nhiếp Ly đem thần căn đặt ở đâu, nhưng Cố Bối biết rõ, thần căn đã đến trong tay Nhiếp Ly, tuyệt đối là phi thường đáng giá đấy. Nhiếp Ly có thể làm ra vô số linh thạch đi à, chớp mắt thời gian. Hơn 3.000 người lập tức ly khai, chạy tới địa điểm tiếp theo, tựa như cá giếc sang sông bình thường rất nhanh mà Hắc Vân thần trì liền bắt đầu sụp đổ. Hơn nửa canh giờ sau đó, Cố Hằng mang theo hơn 1.000 người đã tới Hắc Vân thần trì. Nhưng là, tại đây đâu còn có thể nhìn thấy bóng dáng Hắc Vân thần trì. Thấy một màn như vậy, Cố Hằng quả thực muốn hộc máu. Hắc Vân thần trì do hắn trưởng khống mấy năm rồi, hàng năm đều vì hắn cung cấp số lớn linh thạch. Nhưng mà hiện tại, Hắc Vân thần trì rõ ràng không có. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hắc Vân thần trì tại sao có thể trực tiếp phá hủy? Thần trì vật này, coi như là vũ tông cảnh cường giả cũng rất khó phá hủy. Hơn nữa, phá hủy thần trì lại có chỗ tốt gì? Nhiếp Ly, Cố Bối, ta và các ngươi không đội trời chung. Cố Hằng giống giận gào thét. Hà Quý đảo mắt nhìn xung quanh, nói một cách đầy ý vị sâu xa. Cố Hằng lão đại, ta cảm thấy được chuyện này khẳng định có điểm kỳ quặc. Bọn hắn nếu hủy Hắc Vân thần trì, khẳng định chạy tới thần trì kế tiếp, chúng ta phải mau đuổi theo mới được, cách nơi này gần nhất chính là cổ vực thần trì, bọn hắn nhất định là hướng cổ vực thần trì mà đi. Nghe được Hà Quý nói, Sài Việt vô cùng căm tức, đoạn thời gian gần đây, hắn luôn bị hoài nghi, thiếu chút nữa cùng Hà Quý động thủ, Hà Quý tên tiểu nhân này, cuối cùng ở trước mặt Cố Hằng nói bậy. Hắn tựa hồ cũng không được tín nhiệm rồi. Trước đó có một lần, hắn và Cố Hằng bị tập kích, Cố Hằng chết rồi, hắn may mắn đào thoát, từ đó trở đi, hắn liền không được Cố Hằng tín nhiệm. Sau đó Cố Hằng lại bị đánh chết lần hai, hai lần đó hắn đều không có ở đó. Sài Việt thấy được Hà Quý đang giở trò, nhanh chóng nói, Cố Hằng lão đại, bọn chúng nói không chừng sẽ phản kỳ đạo mà đi. Hướng lôi đình thần trì mà đi, nếu chúng ta chạy tới cổ vực thần trì, liền mắc mưu bọn chúng, như vậy lôi đình thần trì nhất định sẽ thất thủ. Cố Hằng nhàn nhạt liếc qua Sài Việt, suy tư một lát, trầm giọng nói, đi, chúng ta đi cổ vực thần trì. Cố Hằng phi vút đi, Hà Quý nhìn thoáng qua Sài Việt, cười lạnh một tiếng, lập tức đi theo Cố Hằng, nhìn bóng lưng Cố Hằng, Hà Quý. Sài Việt trong nội tâm không khỏi trầm xuống, xem ra Cố Hằng xác thực đã không tin hắn. Cách chương.